Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 30, âm dương hồ lô, là VVICC Bạch Ngân Đại Minh tăng thêm. 2. Đây chính là thiên hồn trùy kinh khủng nhất địa phương. Tại phát lực bên trên, liền đã đè ép nghịch hành, lại thêm chiêu số uy mãnh, mới có thể không gì không phá. Nhưng là nhật nguyệt trùy là ở chỗ này nghịch hành. Lại là gia nhập nhu lực. Thế nhưng là cương nhu chi lực như thế nào cùng tồn tại? Âm dương chi khí như thế nào hòa hợp? Ở chỗ này nghịch hành, thật có thể thực hiện sao? Như thế nào mới có thể trôi chảy? Không có tệ nạn đâu. Tả tiểu đa suy tư. Truy có tuần tự. Nếu là nơi này là cái điểm mấu chốt. Như vậy, có thể hay không tạo thành một cái tuần tự thứ tự? Tỉ như tay trái truy là trọng lực truy. Tay phải trùy nhu lực trùy. Tay phải trùy so tay trái trùy chậm một nhịp. Dù sao tả hữu kinh mạch tuyến đường là khác biệt. Mặc dù cuối cùng đều sẽ quay lại đan điền. Chấm ngoặc kép. Nói cách khác. Từ nơi này nghịch hành. Sau đó bộc phát ra đi. Lực lượng bộc phát về sau. Cái này bước ngoặt. Tự nhiên là trống rỗng. Mà lúc này đây. Nhu lực tốc độ cao nhất thông qua. Tay phải trùy nhu tính xuất kích. Chấm ngoặc kép, dạng này đến cùng có thể thực hiện hay không? Chấm ngoặc kép, nếu thật là lời như vậy, thân thể tựa như là chia làm hai nửa, mà lại là cực đoan hai nửa, tùy thời đều có thể bạo tác, làm sao có thể đủ hòa hợp, làm sao có thể đủ không có tệ nạn? Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa cau mày, đau khổ nghiên cứu, đối với vấn đề này từ đầu đến cuối khó mà nghiên cứu thông thấu. Thử một lần. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Từ đầu đến cuối muốn chứng thực tại hành động thực tế bên trên. Tả tiểu đa đứng lên. Dựa theo chính mình thiết tưởng tiến đường. Huy động cửu cửu miêu miêu trùy. Tả trùy lấy một loại cuồng bạo trạng thái vội xông mà ra. Nhất thời đem không khí nện đến oanh minh không thôi. Chợt hữu trùy chậm chậm mà tiến. Lấy nhu lực nghịch hành lưu truyền. Tốc độ cao nhất thông qua nghịch hành điểm. Quả nhiên có một loại mềm nhũn vung roi cảm giác. Xong rồi. Hữu hiệu. Có chút kinh hỉ chi dây lát. Chợt liền có một loại xé rách cảm giác thiểm điện đột kích. Đó là một loại kinh mạch trong lúc đó phân liệt ra loại cảm giác kia. Lại tốt giống như cả người xinh xinh nhéo một cái. Đó là một loại phi thường cổ quái. Phi thường khiếp người xé rách cảm giác đau đớn. Làm một cái tu hành người trong nghề. Tả tiểu đa làm sao không biết, trong nháy mắt này, kinh mạch của mình đã bị trọng thương, nhưng là trong lòng của hắn, lại là đặc biệt hưng phấn, có thể thực hiện, hiện tại vẻn vẹn tại kinh mạch xé rách tính bị chật, cũng không phải là kinh mạch bạo tạc tính chất thương tổn, có bổ thiên thạch tại thân, điểm ấy thương tổn không đáng nhắc đến, tức thì chữa trị thương hoạn, tả tiểu đa tiếp tục nghiên cứu. Tại trải qua lâu dài thí nghiệm về sau, hắn đem mặt khác trùy pháp, toàn bộ từ bỏ, cũng chỉ giữ lại thiên hồn trùy cùng nhật nguyệt trùy vận chuyển tiến đường. Cố gắng lần lượt thí nghiệm, từ từ, lần lượt điều khiển tinh vi bên trong, dần dần có chút cảm giác, nhưng ở tiếp tục thí nghiệm trong quá trình, kinh mạch xé rách bị chật cũng đã vượt qua 20 lần. Đây là một bộ tuyệt đối đỉnh phong trùy pháp. Nhưng cùng lúc còn có thể nói, tại trên toàn thế giới, trừ tả tiểu đa có thể làm đến nghiên cứu bên ngoài. Những người khác, cho dù là Hồng Thủy Đại Vu, Tuần Thiên Ngự tọa các loại, cũng tuyệt đối không thể nào làm đến dáng vẻ như vậy nghiên cứu ra được. Bổ thiên thạch liệu phục hiệu quả, thật sự là quá nghịch thiên. Nếu như không có bổ thiên thạch trên tay, tả tiểu đa nói là cái gì cũng không dám làm như vậy. Rốt cục, tả tiểu đa tay trái tay phải, phân biệt rõ ràng triệt để tách đi ra thi triển trùy pháp. Nếu là có người ở bên cạnh nhìn xem, sợ rằng sẽ sinh ra một loại nghiêm trọng thị giác mất trọng lượng cảm giác. Một trùy nặng như núi lớn, một trùy nhu nhược tơ liễu, riêng chỉ là nhìn xem liền có thể để cho người ta sinh ra khó chịu muốn thổ huyết loại cảm giác kia. Ngay từ đầu tả tiểu đa xong trùy vũ động tốc độ vẫn là vô cùng chậm. Kinh mạch còn không có thích ứng dạng này vận chuyển tần suất. Từ từ, vũ động tốc độ một chút xíu nhanh. Nhưng Tả Tiểu Đà như cũ cảm giác. Đừng đừng hơi giật mình. Cái nào đều không quen. Quen thuộc loại kia bạo lực chuyển vận. Trong lúc bất chợt trở nên nhu hòa. Tự nhiên sẽ sinh ra loại này không thói quen cảm giác. Mà lại, cực độ không ăn khớp. Thậm chí, ở giữa chuyển đổi quá độ như cũ cần tồn tại có nhỏ bé dừng lại. Nếu không, kinh mạch như cũ sẽ xé rách. Cũng chỉ có thể từ từ thói quen. Thích ứng, đằng sau còn cần không ngừng tiến một bước thí nghiệm, điều chỉnh, nhưng là Tả Tiểu Đà đã có thể cảm giác được, loại này truy pháp, chỉ cần chân chính làm được cương nhu cùng tồn tại, âm dương hợp dòng, liền có thể chống cự, phòng ngự bất luận cái gì công kích, nếu là tiến thêm một bước, tùy thời cũng có thể làm đến âm dương hỗ hoán mà nói. Cái này truy pháp sẽ chấn kinh toàn bộ đại lục. Hắn không ngừng vung vẩy song chùy, cẩn thận cảm ngộ, chăm chú trải nghiệm, cũng không biết từ lúc nào. Trong lúc bất chợt trong lòng hơi động, ngực nóng lên, cái kia đã lâu, tại trong thân thể mình biến mất thật lâu tàn phá ngọc bội. Trong lúc bất chợt ông lập tức bay ra, phía trên một đen một trắng, hai đầu âm dương ngư lấy một loại vui sướng trạng thái cấp tốc du động. Tại Tả Tiểu Đà ngực vòng vo vài vòng đằng sau. Trong lúc bất chợt riêng phần mình phân ra đến một đạo hắc quang, một đạo bạch quang, xuyên thấu hai thanh cửu cửu miêu miêu chùy bên trong, lập tức ngọc bội lại lần nữa biến mất tại ngực. Tả Tiểu Đà lúc này cũng không có bao nhiêu kinh hỉ, càng nhiều ngược lại là kinh dị đặc biệt chú ý bên ngoài. Cái này lão gia đã bao lâu không có động tĩnh, ta còn tưởng rằng tại trong thân thể ta hòa tan đâu. Nguyên lai không có hòa tan a. Chỉ là ngươi đi ra làm một màn như thế. Đến cùng là muốn làm gì nha? Nhưng hắn lúc này ngay tại lĩnh hội trùy pháp bên trong. Theo âm dương ngư dung nhập, tựa hồ một chút cái linh cảm cũng bị kích phát đi ra. Tả Tiểu Đà trong lúc nhất thời lại không dừng được. Đương nhiên, hắn cũng không quá ngừng suy nghĩ xuống tới. Theo đại trùy tiếp tục vũ động, Tả Tiểu Đà mơ hồ cảm giác được. Một âm một dương. Một cương một nhu lực trường, ngay tại chậm chậm hình thành, nếu là này sẽ có người ở một bên nhìn xem, liền có thể thấy rõ ràng. Tại Tả Tiểu Đà vũ động kình phong bên cạnh, nửa vòng màu đen, nửa vòng màu trắng, ngay tại hình thành, tựa như là hai đầu to lớn âm dương ngư, tại hoạt bát bát xoay quanh du động, cũng là tại thời khắc này, càng thêm để Tả Tiểu Đà ngoài ý muốn sự tình. Phát sinh tại thần thức chi hải bên trong, tại cái kia vô tận hồ lô đằng sinh mệnh năng lượng trong biển rộng ngao du lấy một đen một trắng. Hai cái non nớt tiểu hồ lô, trong lúc bất chợt bay lên, tựa như lưu quang đồng dạng, không kém tuần tự từ trong thức hải bay ra. Siêu siêu hai tiếng, màu đen tiểu hồ lô tiến nhập Tả Tiểu Đà tay trái chùy. Màu trắng tiểu hồ lô tiến nhập tay phải chùy. Lại là ba chiêu đi qua. Tả Tiểu Đà cảm giác nhạy cảm đến, mình cùng chính mình truy, có một loại thần hồn tương liên vi diệu cảm giác, đại truy phảng phất đột nhiên không có trọng lượng đồng dạng. Cả người trong lúc đó dễ dàng hơn, đồng dạng là tại thời khắc này, trong kinh mạch thông suốt không trở ngại, chuyển đổi nghịch hành ở giữa, không còn có bất kỳ vướng víu, giống như là cái kia hai thanh đại truy, trong lúc bất chợt có sinh mệnh. Cái gì một chút dừng lại, cái gì kinh mạch xé rách, hết thảy không tồn tại. Tả Tiểu Đà thậm chí nghe được hai cái tiểu hồ lô tại trong trì vui sướng gọi. Mụ mụ, thanh âm non nớt, Tả Tiểu Đà nghe vậy chính là sững sờ. Lập tức một cái giật mình, ta lại làm mụ mụ. Mà lại lần này lập tức chính là hai cái. Chẳng lẽ ta muốn đang làm mụ mụ trên con đường sẽ càng chạy càng xa. Một đi không trở lại. Ngoan ngoãn, đi ra để mụ mụ khang khang. Một đen một trắng hai cái tiểu hồ lô. Từ trên đại trùy xông ra. Khéo léo đẹp đẽ. Tại trên đại trùy nhảy lên nhảy lên. Tả Tiểu Đà khóe miệng kéo một cái. Thế nào không mặt. Liền hồ lô này dạng. Hai tiểu hồ lô cùng một chỗ gọi. Mụ mụ không có lễ phép. Tả Tiểu Đà nhất thời bị làm cho tâm đều xốp giòn. Thanh âm này thật sự là quá non. Chúng ta còn không có lớn lên. Chấm ngoặc kép, hồ lô trắng có chút ấm ức mà nói. Tả Tiểu Đa tựa hồ có thể nhìn thấy một cái tiểu nữ oa oa vểnh lên miệng. Hất lên đến nửa ngày cao bộ dáng khả ái. Trưởng thành mới có mặt. Hồ Lô Đen nãi thanh nãi khí giải thích nói. Tốt à, Tả Tiểu Đa vui mừng nói. Các ngươi chạy thế nào đến trong trùy đi. Hồ Lô Trắng tế thanh tế khí non nớt nói. Mụ mụ không phải vẫn muốn để cho chúng ta đi vào sao? Hồ Lô Đen nãi thanh nãi khí nói. Vừa rồi cái kia âm dương vận luật chúng ta ưa thích. Liền tiến đến, Tả Tiểu Đa nghe rõ. Cái này Hồ Lô Trắng hẳn là một cái nữ oa oa. Hồ Lô Đen thì là nam oa oa. Bất quá bây giờ nhìn, Hồ Lô Đen càng ngay thẳng chút. Trực tiếp đã nói, mà Hồ Lô Trắng rõ ràng có chút cẩn thận cơ. Trong trì các ngươi ưa thích không? Tả Tiểu Đa có chút lo lắng. Có thể hay không không có dinh dưỡng? Không có chuyện gì, chúng ta lúc bình thường hay là trở về sinh cơ biển dưỡng tức. Chỉ có mụ mụ thời điểm chiến đấu, chúng ta mới có thể tới. Hồ Lô Đen rõ ràng không tâm nhãn. Trong lòng có cái gì liền nói cái gì. Tiểu cửu thật sự là khờ chết. Hồ Lô Trắng có chút tức giận. Thế mà tức giận nghiêng đầu đi. Thế là trên đầu cái kia non nớt đầu rồng vòng vo một chút. Hồ Lô Đen nãi thanh nãi khí. Ta thì sao rồi? Hồ Lô Trắng tức giận nói. Ngươi cái gì đều nói. Lần này mụ mụ biết tất cả mọi chuyện. Hừ, Hồ Lô Đen bên cạnh nghiêng người con. Nãi thanh nãi khí. Thế nhưng là, mụ mụ còn không phải sớm muộn đều muốn biết đến sao? Dù sao ngươi chính là đồ đần. Đồ đần, Hồ Lô Trắng rất tức giận. Hồ Lô Đen có chút mờ mịt. Như cũ không biết ta đến cùng chỗ nào nói sai rồi. Tả Tiểu Đa đối với hai hồ lô yêu thích đến cực điểm. Nói, vậy các ngươi tiến vào đại trùy, giúp ta chiến đấu, có thể hay không thụ thương. Hồ Lô Trắng vừa muốn nói chuyện, Hồ Lô Đen đã kiêu ngạo nói, chúng ta sẽ không thụ thương. Hừ, Hồ Lô Trắng lại xảy ra khí, cái này thối tiểu cửu. Trực tiếp đem đáy tất cả đều cho dò dỉ ra đi. Luân gia vốn còn nghĩ nói sẽ thụ thương. Sau đó để mụ mụ đồng tình một chút. Ôm ôm hôn hôn bế một cái đâu. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Đem hai cái tiểu hồ lô tiếp ở trong tay chính mình. Mỗi một cái đều hôn một cái. Nói, thật tốt, thật tốt. Hồ Lô Đen ghét bỏ gọi. Mụ mụ thật nhiều nước bọt. Hồ Lô Trắng thẹn thùng. Mụ mụ hôn lại một chút. Thế là Tả Tiểu Đa lại là bá bá hai cái hôn lên. Hồ Lô Đen oa oa kêu ghét bỏ. Hồ Lô Trắng thẹn thùng anh. Còn muốn hôn lại một chút. Tế thanh tế khí nói. Mụ mụ dâu ria thật đâm hoàng a. Chấm ngoặc kép. Mụ mụ dâu ria thật quấn lại hoàng. Tả Tiểu Đa bị câu nói này lôi một chút. Nhưng hôn mấy lần đằng sau. Hồ Lô Trắng rất rõ ràng tâm tình thật tốt. Bắt đầu ở Tả Tiểu Đa trong lòng bàn tay xoay quanh. Còn nhảy lên, mụ mụ, chờ ta mọc ra miệng hôn lại ngươi. Được rồi tốt, mụ mụ chờ lấy, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa tuổi già an lòng. Đúng rồi, hai ngươi gọi cái gì tên? Tả Tiểu Đa đột nhiên làm mụ mụ, không nhịn được muốn làm một cái nhi từ một đứa con gái đặt tên. Ta gọi Tiểu Bạch A, Hồ Lô Trắng nói, ta gọi Tiểu Tửu. Hồ Lô Đen nói, Tả Tiểu Đa hồ nghi, Tiểu Bạch, Hồ Lô Trắng tế thanh tế khí, không phải Tiểu Bạch, là Tiểu Bạch A, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.